Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4572, cứu người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ màu đen khí xoáy tụ, giống như gió lốc quát lên. Tập hợp mấy vạn các loại thú tộc kinh tủng nhân tâm kêu to mơ hồ truyền đến. Ngào ô, màu đen gió lốc lấy tốc độ kinh người trên mặt đất vẽ ra một đạo hình tròn. Đại địa, tại đây một khắc, bắt đầu chấn động, ầm ầm ầm, một chỗ mặt đất xuất hiện oanh sụp, phanh, quỷ dị hư thối hơi thở từ hầm ngầm chui ra tới. Đại Thanh Hoa biểu tình biến đổi, chư vị, xin theo ta đến một bên đi. Nó nói, cồng kềnh thân mình, dẫn đầu triệt đến giữa không trung đi. Khúc đàn nhi chờ nhanh chóng đuổi kịp, bọn họ chân trước vừa đi. Phương ở kia đoàn trôi nổi dị trạng vật thượng đứng vững vàng. Sau lưng, bọn họ vị trí miếng đất kia mặt cũng đi theo suy sụp sụp. Một cái thật lớn hầm ngầm hình thành. Từ chỗ cao đi xuống xem, sâu không thấy đáy. Hầm ngầm lấy tốc độ kinh người bắt đầu nứt toạc. T, R, W, N, D, ược C, O, P, tạ, I, T, R, U, Yên. T H I C H C O D E N E T, mặt đất tan vỡ là lúc. Béo nam tử mang theo hai nữ nhân chính vội vàng vội đuổi tới. Sợ đi đã muộn, bọn họ bước chân bay nhanh. Vốn định muốn hảo đi theo khúc đàn nhi đám người mà đi. Chạy vài bước, phát hiện đã là không có khả năng. Chỉ có thể quyết đoán sau này lui. Đi, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Nề hà. Ba người lui lại tốc độ, xa xa so ra kém mặt đất vỡ ra tốc độ, hơn nữa chạy trốn quá trình, kia bị mới vừa bị nghiêm khắc chỉ trích quá nữ nhân. Không cẩn thận lảo đảo một chút, nàng xuất phát từ bản năng, duỗi tay câu lấy béo nam tử cũng cả kinh kéo lấy chạy ở phía trước nữ tử. Vì thế, ba người ở chớp mắt thời gian. Sôi nổi lọt vào vô tận trong vực sâu mặt. A, cứu mạng. Ba người hoảng sợ muôn dạng khuôn mặt từ trước mắt hiện lên. Khúc đàn nhi ngưng tụ lại mày. Thần bí hơi thở. Đúng lúc này, cuồn cuộn không ngừng mà từ dưới nền đất chui ra tới. Đại Thanh Hoa thần sắc ngưng trọng. Hiện tại còn không phải đi xuống thời điểm. Chư vị thỉnh kiên nhẫn chờ. Khúc đàn nhi chờ gật đầu. Sau đó, khúc đàn nhi khó hiểu hỏi. Đây là cái gì? Nàng chỉ chính là, hầm ngầm chui ra màu đen sương mù thể. Này màu đen sương mù thể. Từ hầm ngầm chui ra, lại quỷ gì? Không có hướng lên trên không phát lên, mà là phiêu phù ở trên mặt đất. Ước chừng mặt đất 3 mét cao. Từ trên cao xem đi xuống. Giống như là che một tầng màu đen xa. Lúc mới bắt đầu chờ, khúc đàn nhi không có phát hiện, nhưng là, theo chúng nó khuếch tán, loáng thoáng, nàng cảm thấy có điểm quen thuộc, loại cảm giác này, cư nhiên như là, linh khí, không, màu đen sương mù thể lại rõ ràng có khác hẳn với linh khí. Nhìn đồng dạng ôm tương đồng nghi vấn Mặc Liên Thành, khúc đàn nhi mới có này vừa hỏi, nghe nói vấn đề này. Đại Thanh Hoa biểu tình ngưng trọng. Phật thủ quả mùi hương. Khúc đàn nhi đám người thực nghi hoặc. Phật thủ quả mùi hương. Mùi hương có thể thấy được sao? Đại Thanh Hoa nghi hoặc mà ngó bọn họ liếc mắt một cái. Này nhóm người bôn Phật thủ quả mà đến. Mục đích minh xác. Nhưng nhìn dáng vẻ tựa hồ đối Phật thủ quả một chút đều không hiểu biết. Phật thủ quả đều không phải là giống nhau trái cây. Tầm thường trái cây nở hoa có mùi hương, nhưng không có dấu vết để tìm. Phật thủ quả hương khí có thể thấy được. Nó nói, tạm dừng một chút, nhìn khúc đàn nhi chờ lộ ra như suy tư gì biểu tình. Lúc này mới tiếp tục đi xuống viết. Thuần tịnh Phật thủ quả. Mùi hương nguyên bản là màu trắng, mà đã chịu ô trọc Phật thủ quả. Khí vị biến thành màu đen. Còn có... Này đó màu đen sương mù thể năng đủ ăn mòn da thịt, thẩm thấu đến thân thể các bộ vị, do đó mê hoặc tâm trí. Đến nỗi còn có cái gì tác dụng, ta cũng không rõ lắm. Đại Thanh Oa không có đem nói thấu. Có lẽ, ngay cả nó cũng không xác định. Khúc Đàn Nhi đám người không có truy vấn đi xuống. 4575, cách chương.